Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 237, thình lình xảy ra nạn châu chấu. Tuy nhiên Lý Thái ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng hiện trường tin hắn người nhưng không có mấy cái. Như vậy phòng ngừa chu đáo, cũng không phải là người nào đều có thể đủ làm được. La Tùng, La Hoán hai người ngươi chỉ huy phá giáp quân, dò xét toàn bộ gặp tai họa khu vực. Phàm là có phát quốc nạn tài thừa dịp hỏa đánh cướp người giết chết không cần luận tội. Lý Thái đối với La Tùng cùng La Hoán nói, ở chính quy trường hợp, Lý Thái tự nhiên không thể gọi La Tùng sư phụ, cũng không thể xưng hô La Hoán làm sư huynh, dù sao những danh xưng này chỉ có thể là ở trong âm thầm sử dụng. Hai người đứng dậy rõ một tiếng, sau đó sẽ lần làm về chính mình trên chỗ ngồi. Mặc môn đệ tử nghe lệnh, lập tức chế tác bắt giữ châu chấu công cụ, đem bắt lấy châu chấu, toàn bộ giao cho Châu Phượng Xí phong vào hầm băng bên trong. Tương lai bản vương có tác dụng lớn, Lý Thái mở miệng nói, Mặc Huy, Mặc Lâm, Ngụy Hân giao, Cao Bình đồng thời rõ một tiếng, sau đó lại ngồi trở lại chỗ cũ. Bây giờ phân công đã xong xuôi, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi. Sáng mai, bản vương muốn nhìn thấy các ngươi toàn bộ động. Nếu có không đạt tới bản vương yêu cầu, quân pháp xử trí. Lý Thái đứng dậy nói với mọi người nói, an bài xong tất cả, Lý Thái chuẩn bị đi một chuyến hoàng cung. Dù sao có một ít chuyện trước tiên muốn cùng Lý Thế Dân lên tiếng chào hỏi. Bằng không càng làm hộ trở tuyệt đối biết nhận người lên án. Lý Thái cưỡi tật phong thú đi tới trước hoàng cung, đem tật phong cho hoàng cung thủ vệ, liền hướng về trong hoàng cung đi đến. Lý Thái đi tới hậu cung thời điểm, phát hiện trưởng tôn Vô Cấu một người ở Lý Thế Dân ngự thư phòng. Vì vậy vội vàng đi về phía trước lễ nói, thanh tước tham kiến mẫu hậu, không biết phụ hoàng đến nơi nào. Thanh tước nha, ngươi nên sửa lại một chút ngươi thói xấu. Tiến vào hoàng cung đến nên sớm thông báo một tiếng, miễn cho lại chọc giận ngươi phụ hoàng tức giận. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Tuy nhiên Lý Thái hiện tại tiến cung không tại kỵ định quân hồ. Thế nhưng đầu đá lung tung tật xấu lại không có đổi. Mỗi lần tiến cung cũng không sẽ chờ người thông báo, mà là trực tiếp liền đi đi vào. Nghe được trưởng tôn Vô Cấu, Lý Thái gãi đầu một cái vừa cười vừa nói. Thanh tước nhớ kỹ, lần sau nhất định chú ý, ngươi lại tìm ngươi phụ hoàng làm gì. Hiện tại tốt nhất đừng cho hắn gây phiền toái, bằng không ngươi biết ăn không lượn tới đi. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái giao cho nói. Thanh tước tìm phụ hoàng chính là phụ hoàng phân ưu, làm sao sẽ cho phụ hoàng gây phiền toái đây. Lý Thái cười đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, người phụ hoàng vẫn còn ở trên Kim Loan Điện, trận này thình lình xảy ra nạn châu chấu, để người phụ hoàng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Trưởng tôn Vô Cấu một bộ đau lòng Lý Thế Dân dáng vẻ, đối với Lý Thái nói, nếu phụ hoàng ở Kim Loan Điện, cái kia thanh tước liền đi Kim Loan Điện tìm phụ hoàng. Quay đầu lại trở lại cho mẫu hậu an, Lý Thái sau khi nói xong liền hướng về Kim Loan Điện mà đi. Lúc này Lý Thế Dân đang tại trên Kim Loan Điện nghị sự. Nghe đại thần hướng về hắn báo cáo cứu trợ thiên tai tình huống. Hồi bẩm hoàng thượng, bây giờ Trường An thành nội thiết đưa cứu trợ thiên tai điểm đã bắt đầu bình thường hoạt động, Trường An thành bên trong nạn dân đã chiếm được tương ứng thu xếp. Đỗ Như Hối đối với Lý Thế Dân nói, điều này làm cho trẫm liền yên tâm nhiều, lập tức khiến các châu phủ đồng thời mở cứu trợ thiên tai điểm, bảo đảm sở hữu nạn dân đều chiếm được thích đáng thu xếp, tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất kỳ còn lại nhiễu loạn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, ở nơi này cái thời điểm có hoàng môn quan viên báo lại, khởi bẩm hoàng thượng, Ngụy Vương ở ngoài điện đợi chỉ, cái này thời điểm hắn tới làm gì? Tuyên hắn tiến vào điện, Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới Lý Thái sẽ ở cái này thời điểm tới gặp mình. Bất quá Lý Thế Dân tâm lý minh bạch, Lý Thái cái này thời điểm tới gặp mình tuyệt đối là có chuyện quan trọng, bằng không tiểu tử này tuyệt đối sẽ không lộ diện. Nhi thần Lý Thái khấu kiến phụ hoàng. Tiến vào Kim Loan Điện về sau, Lý Thái hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Ngươi tới thấy trẫm có chuyện gì? Nếu như là một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ cũng không cần nói. Trẫm hiện tại rất bận. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần lần này chính là cứu tế nạn dân mà tới. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Ngụy Vương, cứu tế nạn dân là triều đình sự tình. Bây giờ hoàng thượng đã mệnh, Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh hai vị đại nhân xử lý. Ta xem Ngụy Vương ngài sẽ không tất lại bận tâm đi. Bùi Tịch một mặt xem thường vẻ mặt đối với Lý Thái nói, ta tại cùng phụ hoàng nói chuyện, một ít người tốt nhất đừng lung tung tham ngộ nói, bằng không chọc giận bản vương, hậu quả chỉ sợ ngươi gánh chịu không. Lý Thái nhìn thẳng Bùi Tịch nói. Nhìn thấy Lý Thái cái kia như giống như cương đao ánh mắt sắc bén, dĩ nhiên để Bùi Tịch vô ý thức đánh dùng mình một cái. Nơi này không phải là ngươi Diệu Võ Dương Oai địa phương, có lời gì mau nói đi. Lý Thế Dân căm tức nhìn Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần đã từ Ngụy Vương trong cấm quân điều đi một phần quân lương, lại do đó thành vương phủ bên trong điều đi một phần. Tuy nhiên mấy lượng không phải là rất lớn, nhưng lại có thể bảo đảm nạn dân áo cơm không lo. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Tất cả mọi người nghe được Lý Thái, bọn họ cũng không hề để ý Lý Thái có thể lấy ra ít nhiều lương thực. Bọn họ lưu ý là Lý Thái câu kia áo cơm không lo. Hoàng đệ, cái này áo cơm không lo thế nhưng cũng không phải một chuyện nhỏ. Người biết lần này gặp tai họa bách tính có bao nhiêu sao? Gặp tai họa diện tích lớn bao nhiêu sao? Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi. Hoàng huynh, ta không biết gặp tai họa châu phủ có bao nhiêu, cũng không biết rằng gặp tai họa bách tính có bao nhiêu. Ta chỉ biết rõ, ta có thể lấy ra 5.000 thạch lương thực, cùng mấy chục vạn cân thịt khô. Không biết những này có thể giải quyết ít nhiều nạn dân áo cơm không lo. Lý Thái nhìn Lý Thừa Càn, nói, Lý Thái câu nói này, để toàn triều văn võ cũng vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên lấy ra nhiều như thế lương thực, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là vì đó rung lên. Mở miệng đối với Lý Thái hỏi, việc này không thể đùa bỡn, lời nói ra. Liền muốn làm được, nếu như trời sáng trẫm đi chỗ ở của ngươi lấy lương thực, ngươi cầm không ra, vậy coi như là khi quân chi tội. Phụ hoàng, lương thực nhi thần đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá nhi thần chuẩn bị tự mình phái Ngụy Vương cấm quân đi các châu phủ cứu trợ thiên tai. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Ngụy Vương, ngươi động tác này thật giống có thu mua dân tâm hiểm nghi. Nếu như ngươi thật muốn vì là triều đình xuất lực, vì sao không đem lương thực giao cho triều đình thống nhất điều phối? Bùi Tịch đối với Lý Thái tự hỏi nói, ngươi nói bản vương có thu mua dân tâm hiểm nghi, vì sao không đem lương thực giao cho triều đình? Hôm nay bản vương sẽ nói cho ngươi biết tại sao. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người cũng như cùng Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh hai vị đại nhân như vậy liêm khiết. Tỷ như tể tướng đại nhân ngài, liền để bản vương không thể tin tưởng. Lý Thái căm tức nhìn Bùi Tịch từng chữ từng câu nói. Ngụy Vương điện hạ chú ý ngươi ngôn từ, ta có thể hướng hoàng thượng cáo ngươi phỉ báng. Bùi Tịch tức giận đến cả người run rẩy nói, ngươi còn biết phỉ báng? Cái kia bản vương có phải hay không cũng có thể hướng hoàng thượng cáo ngươi vừa nãy phỉ báng bản vương đây. Lý Thái hướng về Bùi Tịch đi vài bước, rồi nói ra, lúc này Bùi Tịch thật không dám lại mở khang, chỉ lo Lý Thái lại một lần nữa ngay trước mặt mọi người hành hung chính mình, nhìn cúi đầu không nói Bùi Tịch. Lý Thái lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân nói: "Phụ hoàng, nhi thần lần này phái ra Ngụy Vương cấm quân cứu trợ thiên tai. Đánh chiêu bài tự nhiên là phụ hoàng, vì lẽ đó nhi thần tuyệt không thu mua dân tâm tâm ý, nếu như các vị đang ngồi ở đây, ai có thể lấy ra 5.000 thạch lương thực đi thu mua dân tâm? Chấm không chỉ sẽ không trách tội hắn, còn biết trọng thường." Lý Thế Dân nhìn toàn triều văn võ nói: "Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."